Siêu thần yêu nghiệt, chương 884, kịp không đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tâm pháp chỉ dẫn, lấy tư chất nghịch thiên và lĩnh ngộ của Vân Phi Dương. Dễ dàng chuyển hóa thành công, bất quá, bên trong thân thể tên này nắm giữ cường độ 11 vạn trọng thuần linh lực. Chuyển hóa sẽ tiêu phí thời gian rất lâu, cần phải kịp, Vân Phi Dương không có thư giãn. Tiếp tục chuyển hóa, 5 người La Mục sau nửa canh giờ cũng thuận lợi lĩnh ngộ thuần nguyên tâm pháp. Bắt đầu về phòng mình tiến hành chuyển hóa thuần nguyên lực. Thời gian từ từ trôi qua. 7 ngày sau, La Mục đi ra từ trong phòng. Giờ phút này, hắn rất hăng hái, bởi vì toàn bộ thuần linh lực trong cơ thể đã chuyển hóa hoàn tất. Nắm giữ tứ trọng thuần nguyên lực. 40.000 trọng thuần linh lực chuyển hóa thành tứ trọng thuần nguyên lực. Thực lực cũng được đề cao một đoạn. Sau đó, Mạc Văn Hiên và Độc Cô Cần chuyển hóa hoàn tất. Hai thiên tài phàm giới cũng không yếu. Đồng dạng chuyển hóa ra tứ trọng thuần nguyên lực. 3 ngày sau, Vân Lịch và Long Trần Vũ lần lượt xuất quan. Hai người bọn họ, một người là thần chuyển thế, một người hậu nhân Long tộc. Thực lực có xuất sắc hơn, sau khi chuyển hóa thuần linh lực, thuần nguyên lực đạt tới ngũ trọng, đặt ở tiểu thần giới, đã rất không tệ, dù sao, ngưng tụ ra từ ngũ trọng thuần nguyên lực đã có thể so với vũ thần tầng 3, mà bọn họ hiện tại mới có tu vi nửa bước vũ thần, còn chưa chân chính bước vào vũ thần đây, 5 người chuyển hóa hoàn tất, chỉ có Vân Phi Dương chưa đi ra. Phi Dương ca bắt đầu chuyển hóa trước, làm sao còn chưa đi ra, ngươi cũng không phải không biết, tên kia là một yêu nghiệt, cường độ thuần linh lực trong cơ thể hắn khẳng định cao hơn chúng ta. Toàn bộ chuyển hóa, hao tổn không ít thời gian đâu. Đúng thế, La Mục hiểu, 5 người bọn họ chênh lệch thực lực không nhiều, không có chuyển hóa trước, cường độ thuần linh lực trong khoảng 4-5 vạn trọng. Vân Phi Dương tuy cũng là nửa bước vũ thần, nhưng thân kiêm ba đạo, cường độ thuần linh hạch đạt tới 11 vạn trọng, quả thực không thể so sánh. So sánh ra thì 5 tên này chỉ có thể ngồi khóc. Tính toán thời gian, thời điểm cùng Triệu Anh Vũ định ra ước chiến đã qua 11 ngày. Chỉ có 4 ngày để đến Bích Tiêu Phong, kịp không đây, ai biết được. Đám người một bên hấp thu thuần nguyên khí giữa thiên địa. Một bên chờ đợi Vân Phi Dương xuất quan. Rất nhanh, 3 ngày đã qua, Vân Phi Dương vẫn không có động tĩnh. Ngày mai sẽ đến thời gian khiêu chiến. Phi Dương ta không còn đi ra. Chỉ sợ lỡ hẹn, móa, thuần linh khí của tên này đến cùng nhiều bao nhiêu mà nửa tháng còn chưa chuyển hóa xong thế. Không có cách. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Vân Phi Dương vẫn ở trong phòng, không có dấu hiệu đi ra. Hôm nay sợ rằng, La Mục còn chưa nói hết. Bành, bên trong gian phòng truyền đến một tiếng bạo hưởng. Vân Phi Dương phá cửa mà ra, đứng trong đình viện, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. La Mục cũng không có thời gian nhìn hắn ra vẻ ta đây liền nói ngay. Phi Dương ca, hôm nay là ngươi ước định đi lên Bích Tiêu Phong. Vân Phi Dương nhìn về phía ngọn núi thứ hai trên cửu tầng thiên. Thản nhiên nói, đi thôi, đi qua nửa tháng chuyển hóa. Vân Phi Dương thuận lợi chuyển hóa thuần linh lực thành thuần nguyên lực. Thuần linh hạch cũng thăng hoa trở thành thuần nguyên hạch. Cách chương.